Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 197, có tin tôi ngay cả cậu cũng đánh hay không? Góc truyện audio.com thấy Cố Vân Tịch phải đi, Diêu Mộng Kỳ vội vàng gọi cô lại. Cố Vân Tịch xoay người. Diêu Mộng Kỳ nhìn Cố Vân Tịch. Vân Tịch, cô thật là chị An Vân Tuyết sao? Đúng vậy, Diêu Mộng Kỳ, nông thôn, thật giống như An Vân Tuyết nói như vậy, ăn cơm không đủ no, còn phải mặc quần áo cũ của người khác sao? Cô trước kia cũng là như vậy tới sao? Cái đó tôi chẳng qua là tò mò, tôi từ nhỏ ở Diêu gia lớn lên. Cô muốn biết mình đi xem một chút thì biết, bình tĩnh cũng không có bất kỳ thanh âm háo hức. Diêu Mộng Kỳ, cô có chút không quá vui vẻ với sự bình tĩnh của nữ hài tử này, lần trước ở trong yến hội cũng vậy. Đang nói An Vân Tuyết cùng Tần Hiên tay tay trong tay đi tới. Thấy ba, người, hai người ngừng một lát, chị, Cố Vân Tịch liền trợn trắng mắt cũng lười lật, chị làm sao tới? Là tới tìm em sao? An Vân Tuyết mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Vân Tịch, lười cách hai người, Cố Vân Tịch nhìn Tần Mặc một cái, xoay người rời đi. Chị, An Vân Tuyết cả kinh, vội vàng xông lên kéo cánh tay Cố Vân Tịch mới vừa bị cô đụng phải, Cố Vân Tịch liền bỏ rơi tay An Vân Tuyết. Tần Mặc thuận thế hướng bên cạnh ngã một cái, hét lên một tiếng tư thái té xuống đất yêu mỹ. Tuyết Nhi, Tần Hiên kêu lên một tiếng, vội vàng xông lên, An Vân Tuyết mắt lệ uông uông núp ở Tần Hiên trong ngực. Không em không có sao, Tần Hiên ngẩng đầu, mặt đầy đều là tức giận, Cố Vân Tịch ai bảo cô động thủ đánh người, tôi nói qua Tuyết Nhi không nợ cô, cậu có tin hay không tôi ngay cả cậu cũng đánh. Cố Vân Tịch lạnh như băng nói, Tần Hiên, mọi người, phốc Tần Mặc thiếu chút nữa cười ra tiếng, không khống chế xong, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn vội vàng tay nắm thành quyền ở mép che giấu một chút. Lúc này đáp quả nhiên rất Cố Vân Tịch a, Cố Vân Tịch nhấc chân liền đi, An Vân Tuyết vội vàng từ dưới đất bò dậy, tay chân nhanh chóng lần nữa kéo Cố Vân Tịch. Chị không cần đi, em có lời cùng chị nói, chị trước không nên tức giận như vậy có được hay không? Chị, một mình chị bên ngoài, em rất lo lắng, chị có biết hay không trong vòng giải trí nước sâu đâu? Không có ai bảo vệ, chị một cô gái rất dễ dàng bị người khi dễ. Cô còn trẻ không muốn tổn may mắn trong lòng, cảm thấy làm chuyện gì sẽ không bị người phát hiện, tôi nói cho cô biết trong cái vòng này nhưng thật ra không có gì bí mật, muốn biết cái gì cũng có thể. Bị moi ra tới, cô ngàn vạn lần không nên cảm thấy không có vấn đề. Cố Vân Tịch nghe xong, lần này ngược lại là không đi, cứ như vậy đứng nhìn An Vân Tuyết cũng không nói chuyện. An Vân Tuyết nhìn Cố Vân Tịch có chút đoán không ra cô đang suy nghĩ gì, loại bị người khác nắm mũi dẫn đi cảm giác một chút cũng không tốt. Chị tại sao không nói chuyện? Hai người nói xong chưa? An Vân Tuyết, đáng ghét, cái này Cố Vân Tịch nói thế nào như vậy nghẹn người? Cô nói nhiều như vậy, lại một chút phản ứng cũng không có. Tần Hiên không nhìn nổi, Cố Vân Tịch Tuyết Nhi quan tâm cô có liền có thái độ này. Em ấy tốt bụng nhắc nhở cô nhìn một chút hình dáng cô kia là gì? Cố Vân Tịch quay đầu cười, thứ ngu ngốc này cũng hiểu chuyện này phải dùng tới các người nhắc nhở. Tần Hiên, có lúc mỗi lần cùng Cố Vân Tịch nói chuyện, hắn cũng hận không được đem cô níu qua hung hãn đánh một trận. Tần Hiên cả giận, nếu cô cũng hiểu, vậy tại sao người An gia đi để cho ngươi ký hợp đồng với An Nghệ, cô cự tuyệt. Có An gia che chở cô mới có thể an ổn quay phim, không có An gia bên ngoài cũng lăn lộn không tốt, vạn nhất chọc xảy ra chuyện còn phải cần người khác thu thập cục diện rối rắm cho cô. Tôi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, cậu quản được sao? Cô, chị chớ xung động, vòng giải trí thật rất hắc ám, cô gái muốn lên chức không trả giá thật lớn là không thể nào, nhất là chị một cô gái xinh đẹp như vậy, không có bối cảnh, dáng dấp còn đẹp, chị ở bên ngoài quá nguy hiểm. Cô có thể ngàn vạn lần không nên cho là người ta đối với cô là thật được a, đó bất quá là nhìn dáng dấp cô đẹp muốn hò hét với cô thôi, cô không thể tin. Chị tới An Nghệ đi, An Nghệ là ngươi nhà, chị đến trong nhà mình, có thể cùng em vậy, không cần lo lắng bị người khác khi dễ, đến lúc đó có An Nghệ cho chị an bài vở kịch quảng cáo, có nhân viên làm việc phụng bồi, chị liền cái gì cũng không cần quan tâm có được hay không. Cố Vân Tịch trong cặp mắt kia, lướt qua một cái nụ cười sâu đậm. Cô cũng biết An Vân Tuyết là nhất định sẽ đi cầu cô chờ nhìn kịch hay ở phía cuối đâu. Những thứ này tôi đi công ty kinh kỳ khác vậy, có thể có hơn nữa chính là một An Nghệ tôi không để vào mắt. An Vân Tuyết, Tần Hiên, Cố Vân Tịch xoay người rời đi. Cố Vân Tịch, cô đứng lại cho tôi. Vân Tịch, Tần Hiên hống tiếng vang lên sát theo, còn có khác một giọng nói khác. Cố Vân Tịch quay đầu chỉ thấy đến người mặc áo choàng lông dài là Lưu Tinh Trì tới. Hắn là quân nhân, dáng người cao lớn, quanh năm huấn luyện để cho cả người hắn nhìn đặc biệt chững chạc có lực hơn nữa, không biết có phải là bởi vì cùng Lục Hạo Đình lăn lộn lâu mà kiến thức nhiều cho nên trong xương hắn cũng có một cổ yêu nhã cảm. Hắn người mặc quân trang, vai rộng eo thon, trước ngực các loại huy chương, như ẩn như hiện, chân thượng mang giày lính. Hắn mặc rất chính thức, bên trong quân trang đều là mới tinh, chẳng qua là ở bên ngoài bộ một áo choàng dài màu đen, nhìn đặc biệt cao lớn đẹp trai. Thấy Lưu Tinh Trì như vậy, Diêu Mộng Kỳ cùng An Vân Tuyết đều ngẩn ra. Nhưng mà ánh mắt Cố Vân Tịch cũng không ở trên người Lưu Tinh Trì, ánh mắt cô từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào trên người một người thiếu niên cùng ở bên cạnh hắn. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, dáng dấp môi đỏ răng trắng, híp một đôi mắt nhìn đặc biệt giống như con tiểu hồ ly. Hắn thấy Cố Vân Tịch mắt một mực cười híp, bộ dáng kia nhìn đặc biệt vui. Lục Hạo Đường, Đường Đường, kẹo nhỏ, Cố Vân Tịch thấy cái thiếu niên đẹp này, hốc mắt nhất thời đỏ. Cách chương.